Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 501 Điện Ảnh Cục Hội Nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Viễn Dương thờ ơ lạnh nhạt, đối Điền Kỳ Thượng này hiên ngang lẫm liệt nói, khinh thường nhìn lại. Đúng lúc này, một chiếc trường thành xe sang từ bên ngoài khai tiến vào, nhìn đến phía trước nhiều người như vậy, xe thực mau liền dừng. Tiêu Vân Hải từ trong xe đứng dậy. Tiêu Viễn Dương nhìn đến Tiêu Vân Hải kia ra vẻ mờ mịt ánh mắt, trong lòng ám nhạc, ngoài miệng hô: Tiêu Vân Hải, mau tới đây. Này đều vài giờ, ngươi như thế nào mới đến? Tiêu Vân Hải giả bộ một bộ oan uổng biểu tình, nói: Tiêu cục trưởng, hiện tại mới 8 giờ 55 phút, khoảng cách ngươi nói 9 giờ còn có 5 phút đâu, ta nhưng không tính ra vãn. Ngài nơi này tự hồ có chút vội nha, ta đây buổi chiều lại đến đi. Nghe được hắn nói, Tiêu Viễn Dương trong lòng đều mau cười điên rồi, gia hỏa này không hổ là diễn viên xuất thân, biểu tình ánh mắt, lời kịch thật là quá đúng chỗ. Nếu không phải trước tiên biết, phòng chừng liền chính hắn đều tin tưởng Tiêu Vân Hải cái gì cũng không biết. Tiêu Viễn Dương cố nín cười, đang muốn mở miệng gọi lại hắn. Bên cạnh Bành Tây Mậu sớm đã là kìm nén không được, đối xoay người rời đi. Tiêu Vân Hải cả giận nói: Ngươi đứng lại đó cho ta. Tiêu Vân Hải dừng lại, nhìn một vòng, tựa hồ là phát hiện không ai, liền chỉ vào cái mũi của mình, nói: Ngài ở kêu ta nha. Bành Tây Mậu nhíu mày nói: Không phải ngươi còn có thể có ai? Hôm nay cái này sẽ chính là vì ngươi khai. Bởi vì chân hoàn chuyện sự tình, Bành Tây Mậu trong lòng đối Tiêu Vân Hải là rất là bất mãn, cho nên nói chuyện rất là không khách khí. Tiêu Vân Hải khó hiểu nói: Ta đi không thích hợp đi. Các ngươi hoặc là đại lãnh đạo, hoặc là công ty lão tổng, ta một cái nghệ sĩ đi vào làm gì? Không phải là làm ký lục viên đi. Dương Lập Đạo, làm ngươi đi vào, ngươi liền đi vào, từ đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Tiêu Vân Hải nhìn Dương Lập nói: Ngài là cái nào công ty lão tổng, như thế nào lớn như vậy quan uy nha, không biết còn tưởng rằng là chính phủ thủ trưởng đâu. Điện ảnh cục phó cục trưởng Dương Lập, Tiêu Vân Hải tự nhiên nhận thức. Hắn nghe Tiêu Viễn Dương nói qua cái này, Dương Lập đã từng bởi vì chính mình ở Tưởng Tần phòng khách nói qua những cái đó công kích điện ảnh cục, nói muốn làm điện ảnh cục xử lý chính mình, nếu không phải Tiêu Viễn Dương giúp hắn đỉnh đi lên, hiện tại chân hoàn chuyện có thể hay không bá ra tới vẫn là cái không biết bao nhiêu người. Hơn nữa hắn là Điền Kỳ Thượng cái kia tuyến người trên, cùng Điền Kỳ Thượng quan hệ phi thường hào. Nếu đã xác định là địch nhân kia, Tiêu Vân Hải tự nhiên sẽ không khách khí. Dương Lập khí sắc mặt đều phát thanh, ngực không được phập phồng, chỉ vào Tiêu Vân Hải đang muốn nói chuyện, lại bị Điền Kỳ Thượng xua xua tay đánh gãy. Hảo, chúng ta vẫn là đi phòng họp rồi nói sau. Nói xong, Điền Kỳ Thượng khi trước hướng điện ảnh cục đại lâu đi đến. Mọi người sôi nổi đuổi kịp. Tiêu Viễn Dương đối Tiêu Vân Hải đầu đi một cái tán thưởng, ánh mắt cũng đi theo lên rồi. Đi ở cuối cùng, Tiết Thiên Hoa thật sâu mà nhìn liếc mắt một cái Tiêu Vân Hải, thần sắc phức tạp nói: Vân Hải, đi thôi. Tiêu Vân Hải hướng hắn cười cười, không lớn một lát sau, liền đi vào phòng họp. Nhìn đến đại gia hàng hiệu đều ở phía đông một loạt, mà phía tây kia một loạt lại chỉ có chính mình, Tiêu Vân Hải tức khắc không làm. Các vị lãnh đạo, các ngươi còn không có nói cho ta, rốt cuộc làm ta làm gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có ta vị trí vì cái gì là đơn độc một loạt? Ta làm cái gì sai sự sao? Điền Kỳ Thượng hai mắt hơi ngưng, không đáp hỏi ngược lại. Tiêu tiên sinh, ngươi thật sự không biết sự tình gì sao? Tiêu Vân Hải nhún nhún vai, vô tội nói. Đương nhiên không rõ ràng lắm, còn có ta yêu cầu ngồi ở các ngươi kia một loạt. Đơn độc cho ta lộng một cái vị trí, làm ta có chút hoảng hốt, làm đến ta giống đại gia giai cấp địch nhân dường như. Điền Kỳ Thượng cười nói, ta nhưng không thấy ra Tiêu tiên sinh có cái gì hoảng hốt địa phương. Vẫn là ngồi ở chỗ kia đi. Các vị, chúng ta hiện tại mở họp, hôm nay chủ yếu đề tài thảo luận là Hoa Hạ đặc hiệu cùng Hollywood chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nếu đền bù này đó chênh lệch, Tiêu tiên sinh là Ma Huyễn đặc hiệu công ty thực tế người phụ trách, cho nên lúc này mới thỉnh ngươi lại đây. Kế tiếp, Điền Kỳ Thượng sát có chuyện lạ niệm tam chương bản thảo, lại ở trên tường thả một cái Hoa Hạ cùng Hollywood đặc hiệu chênh lệch phim đèn chiếu, cuối cùng đến ra kết luận chính là chỉ cần Hoa Hạ có được cùng Hollywood không sai biệt lắm đặc hiệu kỹ thuật, Hoa Hạ điện ảnh nghiệp là có thể dùng nhanh nhất thời gian gắng sức đuổi theo. Giải trí công ty mấy cái lão bản sôi nổi lên tiếng, nói cái gì chỉ cần có chính mình đặc hiệu đoàn đội chụp khởi phiến tử là có thể như thế nào như thế nào. Tiêu Vân Hải nghe chính là một trận đau đầu, trong lòng thầm mắng. Những người này thật là có thể xả nha, còn không phải là muốn đặc hiệu sao, nói thẳng không phải xong rồi sao, thế nào cũng phải quanh co lòng vòng, quá không thoải mái. Đãi mọi người phát xong ngôn sau, Điền Kỳ Thượng gật gật đầu, nói. Các vị nói thực hào, Tiêu tiên sinh, ngài làm Ma Huyễn lão bản, đối hai nước đặc hiệu trình độ hẳn là rất quen thuộc mới là. Ngài cảm thấy như thế nào mới có thể bằng nhanh tốc độ đền bù hai nước chi gian chênh lệch đâu? Tiêu Vân Hải ha hả cười, nói, cái này rất đơn giản nha. Ma Huyễn đặc hiệu công ty kỹ thuật độc quyền đại bộ phận đều ở ta trên tay, đại gia mỗi năm có thể hướng ta chi trả nhất định độc quyền phí dụng, chúng ta không phải có thể có được thuộc về chính mình đặc hiệu đoàn đội sao? Hạ Hồng Đạt cười lạnh nói, chúng ta đây yêu cầu hướng ngươi giao bao nhiêu tiền đâu? Tiêu Vân Hải nói, mọi người đều là hoa hạ người ta có thể tính tiện nghi điểm. Hollywood 7 đại công ty mỗi năm yêu cầu hướng ta giao 50 triệu đô la độc quyền phí dụng, đổi thành hoa hạ tệ chính là 150 triệu ta chỉ thu đại gia 100 triệu liền hảo. Hoa hạ giải trí công ty nhiều như Long Châu, có thực lực có được đặc hiệu đoàn đội công ty ít nhất cũng có 20 gia, nếu là mỗi cái công ty cho hắn 100 triệu Tiêu Vân Hải cái gì đều không làm, liền có thể thu vào 2 tỷ quả thực chính là một vốn bốn lời nha. Lý Phương Đông nói, Tiêu tiên sinh, hoa hạ điện ảnh ngành sản xuất cạnh tranh quá lớn, các đại công ty điện ảnh cũng không giàu có. Cùng thuộc hoa hạ một mạch ngươi liền không thể phát huy ái quốc tinh thần, đem Ma Huyễn đặc hiệu kỹ thuật cùng chung ra tới sao? Tiêu Vân Hải kinh ngạc nói, ngươi là tưởng bạch dùng nha, khó mà làm được khai cái gì quốc tế vui đùa. Lý Tổng, ta Ma Huyễn hiện tại thị giá trị 4, 3 tỷ Mỹ Kim, lấy hiện tại thế giới điện ảnh nghiệp phát triển tốc độ, không dùng được mấy năm thị giá trị tăng trưởng đến chục tỷ đô la cũng không khó khăn. Mà Ma Huyễn nhất trung tâm đồ vật là cái gì? Chính là đặc hiệu kỹ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tổng, ngươi làm ta đem thượng chục tỷ đô la đồ vật cống hiến ra tới, ha ha, ta tưởng đang ngồi các vị, mặc kệ là ai, đều không thể làm ra chuyện như vậy đi. Hạ Hồng Đạt hừ một tiếng, nói. Nếu ta có được Ma Huyễn đặc hiệu kỹ thuật, chỉ cần quốc gia yêu cầu ta không nói hai lời, liền sẽ quyên ra tới. Tiêu tiên sinh, đây là một cái điện ảnh người hẳn là có ý thức trách nhiệm. Tiêu Vân Hải vỗ vỗ tay, đối Hạ Hồng Đạt vươn ngón tay cái, vẻ mặt kính nể nói. Hạ Tổng, không hổ là điện ảnh ngành sản xuất đại nhân vật, riêng là này tư tưởng cảnh giới liền không phải người bình thường có thể đạt tới. Một khi đã như vậy ta liền cho ngài một cái vì hoa hạ điện ảnh làm cống hiến cơ hội. Hạ Hồng Đạt khó hiểu hỏi, ngươi có ý tứ gì? Tiêu Vân Hải nói, rất đơn giản, ta dùng Ma Huyễn đặc hiệu công ty 51, cổ phần tới đổi ngài Hồng Đạt công ty điện ảnh cổ phần. Sau đó lại từ ngài đem Ma Huyễn đặc hiệu kỹ thuật cống hiến ra tới, này chẳng phải là đẹp cả đôi đàng sao? Cách chương.